Chương 14. Đòn đầu tiên. Hài lòng vì đã thoát được Sôn Cao Kiều, tôi vui hẳn lên và bắt đầu tò mò quan sát kỹ vùng đất xa lạ. Thoạt tiên, tôi rơi vào vùng đầm lầy mọc đầy những cây liễu, lau sậy và những giống cây gì đó mà tôi chưa hề biết. Sau đó, tôi đi đến một khu rừng thưa có nhiều cát dài gần một dặm. Nơi đây mọc những cây thông đơn độc và những cây gì đó thân hình cong queo trông tựa như cây sồi, nhưng lá lại không sẫm giống như lá liễu. Đằng xa kiện rõ ngọn đồi hai đỉnh, cả hai cái đỉnh kỳ lạ lởm chởm đá sáng rực dưới ánh mặt trời. Lần đầu tiên tôi cảm thấy được cái sung sướng của người đi thám hiểm những vùng đất chưa từng biết đến. Hòn đảo này không có người sinh sống. Mấy thủy thủ đi cùng xuồng với tôi còn ở tít đằng sau và tôi không thể gặp ai ngoài dã thú và chim rừng. Tôi thận trọng len lỏi giữa rừng cây. Đầu đầu tôi cũng bắt gặp những giống cây và những loài hoa mà tôi chưa hề thấy bao giờ. Lúc thì chỗ này, lúc thì chỗ khác, tôi lại đụng phải rắn, một con rắn bò trên bậc đá. Con rắn khác ngóc đầu lên nhìn tôi và phát ra tiếng kêu như tiếng con vụ quay tít. Vậy mà tôi không hề biết đó chính là con rắn mai gầm khét tiếng, có thể cắn chết người. Cuối cùng, tôi đi vào một khu rừng rậm mọc đầy giống cây tựa như cây sồi. Về sau, tôi mới biết người ta gọi chúng là những cây sồi xanh tươi vĩnh cửu. Giống cây này mọc ngay trên cát, rất thấp, giống như những bụi cây mận gai. Những cành cây sần sùi của chúng uốn cong một cách kỳ quái, lá cây rậm rạp kết vào nhau hệt như một mái nhà. Những bụi cây sồi ấy cao hơn và rậm hơn khi chúng mọc ở quãng từ cái dốc cát xuống tới vùng đầm lầy rộng và đầy lau sậy. Một trong hai con sông nhỏ đổ vào eo biển chảy qua vùng đầm lầy này. Hơi bốc lên trên đầm lầy và những đường nét của đồi, ống kính viễn vọng như rung rinh trong đám hơi oi ả. Bỗng có tiếng cây sậy kêu sột soạt, một con vịt trời bay vụt lên kêu quang quác, rồi một con khác bay lên theo và trong chốc lát cả đàn chim lớn bay dập đầm lầy, vừa kêu vừa lượn vòng trên không. Tôi đoán ngay rằng một kẻ nào đó trong đám thủy thủ đang đi ở ven đầm lầy và tôi đã đoán không sai. Chẳng bao lâu, tôi nghe thấy tiếng nói ở phía xa và tiếng nói này càng tới gần thì càng to hơn. Sợ hết hồn, tôi lùi nhanh vào rừng cây sồi xanh tươi vĩnh cửu ở gần nhất và giấu mình như một con chuột nhắt. Một tiếng nói khác đáp lại. Sau đó, tiếng nói đầu tiên lại cất lên và tôi nhận ra đó là tiếng nói của lão Silver. Lão đang nói về một chuyện gì đó và nói thao thao bất tuyệt, khiến cho kẻ cùng đi với lão thỉnh thoảng lắm mới chêm vào được một câu. Căn cứ vào tiếng nói thì chúng đang bàn cãi sôi nổi, gần như gay gắt, nhưng tôi không thể nghe rõ chúng nói những gì. Cuối cùng, chúng im lặng và có lẽ chúng ngồi xuống vì bầy chim dần dần bớt sợ và bắt đầu đậu xuống đầm lầy. Tôi cảm thấy mình đang trốn tránh trách nhiệm của mình. Nếu tôi đã dại dột tới mức lên bờ cùng với bọn cướp biển thì ít ra tôi cũng phải nghe lọt được chúng bàn bạc với nhau những gì. Bộ phận của tôi khiến tôi phải lẻn tới sát chúng càng gần càng tốt và nấp trong đám lá rậm rạp của những cây sồi sần sùi cong keo. Tôi có thể xác định chính xác nơi hai kẻ gian đang ngồi nhờ dựa vào tiếng nói của chúng và nhờ quan sát sự hốt hoảng của mấy con chim vẫn còn lượn tròn trên đầu hai tên đó. Từ từ nhưng bền bỉ, tôi bỏ về phía trước. Cuối cùng, tôi ngẩng đầu nhìn qua kẽ lá và thấy John Silver và một thủy thủ nữa đang ngồi nói chuyện với nhau trên bãi cỏ xanh cạnh đầm lầy, dưới những bóng cây. Cả hai đã bị ánh nắng thiêu đốt, Silver liệu mũ xuống đất và bộ mặt to húp híp hơi trắng, bóng nhảy mồ hôi của lão hướng về phía người cùng nói chuyện với vẻ gần như cầu khẩn. Anh bạn ơi, lão nói, mày đối với tao là vàng dòng đó. Hãy thử nghĩ xem, nếu tao không thương mày với cả trái tim mình, lẽ nào tao lại phải vất vả về mày đến thế? Mọi việc đã làm xong, mày chẳng thay đổi được gì đâu. Tao muốn cứu cái mạng của mày. Đó là lý do tại sao tao lại đi nói chuyện với mày. Tòa mạ, mày thử nghĩ xem, nếu đám thủy thủ của tao biết tao đã nói với mày những gì, chúng sẽ cho tao biết tay ngay. Silver. Thủy thủ kia đáp, và tôi nhận thấy mặt anh ta đỏ bừng, còn giọng nói khàn đặc thì run run như dây chảo căng. Silver, mày chẳng còn trẻ trung gì nữa, và mày hình như cũng có lương tâm đấy. Ít ra thì cũng chẳng có ai cho mày là một thằng bịp. Mày lại có nhiều tiền nữa, trong khi nhiều đứa thủy thủ bất hạnh làm gì có tiền. Hơn nữa, mày chẳng phải là thằng Ken. Mày hãy giải thích cho tao hiểu tại sao mày lại đàn đúm với những con chuột đê tiện ấy. Không, mày không thể đi với bọn chúng được đâu. tao thà cho chặt cánh tay mình đi, chứ tao không phản bội lại bổn phận của mình. Một tiếng động đột ngột đã ngắt lời Tôm. Thế là cuối cùng tôi đã tìm thấy một thủy thủ lương thiện. Và đúng lúc đó, vọng đến tai tôi tin tức về một thủy thủ lương thiện khác. Từ đằng xa ở bên kia đầm lầy vang lên một tiếng thét phẫn nộ, rồi một tiếng thét nữa và sau đó là một tiếng rú xé lòng. Tiếng vang lặp lại mấy lần tiếng rú đó giữa những tảng đá trên đồi, ống kính viễn vọng. Cả một đạo quân chim dốc ở vùng đầm lầy lại nhất loạt bay vọt lên và che kín cả một khoảng trời. Tiếng rú trước khi chết đó còn vang mãi bên tai tôi, dù rằng xung quanh sự yên tĩnh lại ngự trị, và sự yên tĩnh đó chỉ bị phá vỡ bởi tiếng vỗ cánh của bầy chim đang đậu xuống và tiếng sóng vỗ ì ầm xa xa. Tom giật bắn mình như con ngựa bị thúc, nhưng Silver thậm chí không chớp mắt, lão đứng chống nạnh và nhìn người cùng nói chuyện với mình như một con rắn chuẩn bị đớp mồi. John, Tom chìa tay cho lão đầu bếp và nói. Rụt tay lại, Silver giống lên sau khi nhảy lùi một bước với sự nhanh nhẹn và khéo léo của diễn viên nhào lộn. Được thôi, John Silver, tao rụt tay lại đây. Thủy thủ Tom nói, nhưng quả thật, chỉ lương tâm không trong sạch mới khiến mày sợ tao. Tao van mày, hãy giải thích cho tao biết chuyện gì đã xảy ra ở đằng kia. Chuyện gì đã xảy ra à? Lão Silver hỏi lại Tom. Lão cười nhưng không cười toe toét như mọi khi, và cặp mắt trên bộ mặt to của lão nheo lại, nhọn sắc như hai mũi kim và long lanh như hai mảnh thủy tinh. Chuyện gì đã xảy ra à? Theo tao, đó là thằng Alan. Anh Tom bất hạnh đã nhận cái tin đó với vẻ dũng cảm xứng đáng như một anh hùng. Alan, anh thốt lên, cầu chúc nó an giấc ngàn thu. Nó đã chết như một thủy thủ chân chính. Còn mày, John Silver, tao và mày đã là bạn của nhau trong một thời gian dài, nhưng bây giờ thì hết bạn bè. Cứ mặc tao chết như một con chó, nhưng tao không làm trái bổn phận của mình. Chính bọn mày đã giết Alan, có đúng thế không? Vậy thì chúng mày hãy giết cả tao đi, nếu chúng mày có thể giết được, nhưng mày phải biết rằng tao sẽ nhổ vào mặt chúng mày. Nói đoạn, người thủy thủ dũng cảm quay lưng về phía lão đầu bếp và bước ra bờ biển. Nhưng anh ta chẳng đi được xa. Silver gầm lên một tiếng, một tay bám lấy cành cây, tay kia rút ngay cây nạn kẹp dưới nách và phóng theo Tom như một ngọn giáo. Cây nạn phóng ra với sức mạnh không tưởng tượng được. Rít lên khi bay trong không khí và đầu nạn nhọn quắt đã đâm thẳng vào lưng Tom, ngay giữa hai xương bả vai. Người thủy thủ tội nghiệp đưa hai tay lên trời rồi ngã gục. Tôi không biết Tom có bị thương nặng hay không. Nghe tiếng kêu, có thể đoán anh bị gãy xương sống. Lão Silver không để cho anh tỉnh lại. Chẳng còn nặng nữa, lão nhảy lò cò khéo léo như một con khỉ tới bên địch thủ và đâm hai nhát dao lút tận cán, và cái thân thể không còn tự vệ được nữa. Ngồi trong bụi rậm, tôi nghe thấy tên giết người thở hổn hển khi đâm dao. Trước đây, tôi chưa bao giờ bị bất tỉnh, nên tôi không biết bất tỉnh là thế nào. Nhưng lúc này, mọi thứ bồng bềnh quanh tôi như trong một màn sương. Cả lão Silver, cả những con chim, cả đỉnh đồi, ống kính viễn vọng, tất cả đều ngạc nhiên, trao đảo, quay tròn. Bên tai tôi vang lên đủ thứ tiếng chuông và các thứ tiếng nói xa xa nào đó. Lúc tôi hồi tỉnh, tên vô lại đã kẹp cây nạng vào nách và đã đội mũ. Tom nằm bất động trước mặt lão, nhưng tên giết người thậm chí chẳng thèm nhìn xác Tom. Lão đang dùng một nắm cỏ chùi cái lưỡi dao đẫm máu. Cảnh vật xung quanh vẫn như cũ, ánh nắng đang tàn nhẫn thiêu đốt cả đầm lầy, làm hơi nước bốc lên nghi ngút và thiêu đốt cả đỉnh đồi cao. Khó mà tin được rằng, một phút trước đây, một vụ giết người đã diễn ra ngay trước mắt tôi. Silver cho tay vào túi, móc ra cái còi và thổi mấy lần. Tiếng còi vang xa trong bầu không khí oi bức. Dĩ nhiên, tôi không hiểu ý nghĩa của tín hiệu ấy, nhưng mọi nỗi khiếp sợ của tôi lại nhất loạt nổi lên. Bọn tay chân của Silver sẽ tới đây. Chúng sẽ nhận thấy tôi. Chúng đã giết hai thủy thủ lương thiện. Vậy lẽ nào sau Tom và Alan lại không tới lượt tôi là nạn nhân của chúng? Cố không gây tiếng động, tôi chui ra khỏi bụi cây và bò thật nhanh vào rừng sâu. Lúc bỏ trốn, tôi nghe thấy tiếng tên cướp biển già và đồng bọn gọi nhau ý ới. Nghe tiếng nói của bọn cướp, hai vai tôi đúng là đã mọc cánh. Khu rừng rậm lùi xa ở phía sau. Chưa bao giờ tôi chạy được nhanh đến thế. Tôi cắm đầu chạy. Không cần phân biệt đường xá, mới là lánh được bọn giết người càng xa càng tốt. Nỗi khiếp sợ của tôi mỗi lúc một tăng và cuối cùng biến thành nỗi kinh hoàng điên dại. Tình cảnh của tôi thật là tuyệt vọng. Khi có tiếng súng đại bác gọi về tàu, làm sao tôi dám ngồi cùng xuồng với những tên cướp tay vừa vấy máu người kia? Làm sao lúc thấy tôi, bất cứ tên nào trong bọn cướp đó lại chẳng vặn cổ tôi như vặn cổ một con gà con? Làm sao ngay sự vắng mặt của tôi lại không chứng tỏ cho bọn cướp biết rằng tôi sợ chúng, và như thế có nghĩa là tôi đã biết hết mọi chuyện. Vĩnh biệt tàu Hispaniola, vĩnh biệt ông điền chủ, ông bác sĩ, ông thuyền trưởng. Tôi sẽ chết hoặc vì đói, hoặc vì lưỡi dao của bọn cướp. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy mít và cuối cùng thấy mình đứng ở trên ngọn đồi Hai Đỉnh. Ở phía này của hòn đảo, những cây sồi xanh tươi vĩnh cửu mọc không dày và về kích thước thì không giống như bụi cây mà giống như các cây rừng bình thường. Thỉnh thoảng, giữa những bụi cây này lại nhô lên một cây thông đơn độc cao tới 50-70 feet. Không khí ở đây trong sạch, hoàn toàn khác hẳn với không khí ở dưới vùng đầm lầy. Nhưng tại đây, một nguy cơ khác đã đón chờ tôi và tim tôi lại lặng đi vì kinh hoàng. Chương 15. Người sống trên hoang đảo. Từ sườn đồi dốc ngược đầy đá, một hòn sỏi rơi ra và lăn xuống dưới, kêu lanh canh và nảy tưng tưng giữa những gốc cây. Tôi bất giác trông lên và thấy một sinh vật kỳ quái nhảy vọt vào đằng sau thân cây thông. Con gì vậy? Gấu? Người? Khỉ? Tôi chỉ kịp nhận thấy một cái gì đen đen, đầy lông lá và tôi kinh hoàng đứng lại. Như vậy là cả hai ngã đường đều bị chặn. Ở phía sau, bọn giết người đang rình bắt tôi, còn ở phía trước là con quái vật chưa hề biết. Và ngay tức khắc, tôi sẵn sàng đón nhận mối nguy cơ đã biết rõ hơn là mối nguy cơ chưa biết rõ. Thậm chí, tôi cảm thấy lão Silver không đáng sợ bằng cái đồ quái vật trong rừng ấy. Tôi quay cười, nhìn quay một lát rồi chạy về phía hai chiếc xuồng. Con quái vật chạy một đoạn đường vòng xa, vượt quá tôi và đứng đón phía trước. Tôi đáp mệt lử. Nhưng thậm chí nếu tôi không cảm thấy mệt, thì tôi vẫn không thể nào chạy đua được với một kẻ thù nhanh nhẹn đến như vậy. Quái vật chạy vùn vụt từ thân cây này tới thân cây kia với tốc độ của một con hươu. Nó đi hai chân như người, dù rằng cúi rất thấp, gần như gặp người làm đôi. Đúng, đó là một con người. Tôi không thể hoài nghi về chuyện đó nữa. Tôi liền nhớ lại tất cả những gì đã nghe kể về bọn ăn thịt người và tôi đã toan kêu cứu. Nhưng nghĩ rằng trước mặt tôi là một con người, dù là người mọi sợ, tôi cảm thấy hơi vững dạ và nỗi sợ hãi của tôi đối với Silver lại lập tức nổi lên. Tôi dừng lại suy tính cách thoát khỏi kẻ thù và tôi chợt nhớ ra tôi có một khẩu súng lục. Vừa mới vững tin rằng tôi không phải là không tự vệ được, tôi liền lấy lại được can đảm và quả quyết tiến về phía người sống trên hoang đảo. Người này lại lẩn tránh, nhưng rõ ràng là y vẫn quan sát tôi rất kỹ. Vì thế khi tôi vừa đi về phía y, y đã từ chỗ nấp đi ra và bước một bước về phía tôi. Sau đó, y do dự dẫm chân tại chỗ rồi lùi lại và bỗng nhiên y quỳ sụp xuống, chìa hai tay về phía tôi với vẻ cầu khẩn, khiến tôi hết sức ngạc nhiên và lúng túng. Tôi dừng lại. Ông là ai vậy? Tôi hỏi. Ben Quinn. Y đáp, giọng khàn khàn như ống bơ rỉ. Chú thích, nguyên bản như ống khóa rỉ, người dịch. Tôi là gã Ben Quinn, bất hạnh đây. Đã 3 năm nay, tôi không được nói chuyện với một người nào. Đó là một người da trắng, cũng như tôi và nét mặt của y. Có lẽ cũng dễ thương. Chỉ có điều nước da bị cháy nắng ghê tới mức cặp môi y trở nên thâm xịt. Cặp mắt đẹp nổi bật lạ thường trên khuôn mặt đen thui. Trong số tất cả những người ăn mày mà tôi đã từng thấy trong đời mình, đây là người ăn mặc rách rưới nhất. Quần áo của y được làm bằng những mảnh rẻ lấy từ một cánh buồm cũ và từ một bộ đồ thủy thủ. Trong bộ quần áo rách bươm khó mà tả nổi ấy, mảnh rẻ này được gắn với mảnh rẻ khác bằng cách khó hiểu và kỳ cục nhất, hoặc bằng một chiếc khuy đồng, hoặc bằng một cái que nhỏ, hoặc bằng một đoạn dây gai tập nhựa. Vật duy nhất còn lành lặn trong cả bộ quần áo của y là chiếc thắt lưng da có khóa bạc đồng. 3 năm trời, tôi thốt lên, ông bị đắm tàu ư? Không phải, cậu bạn ạ, Berwick nói, tôi bị người ta bỏ lại trên hoang đảo này. Tôi đã từng nghe nói về hình phạt khủng khiếp này của bọn cướp biển, đuổi người phạm tội lên một hòn đảo xa xôi, hoang vắng nào đó và để ở lại đấy một mình với ít thuốc súng và đạn chì. Tôi bị bỏ lại trên đảo này 3 năm về trước, Ben Quinn nói tiếp. Từ bấy đến nay, tôi chỉ ăn toàn thịt dê, trái cây, sò biển. Tôi nghĩ rằng con người ta có thể sống được ở bất cứ nơi nào mà y bị đẩy tới. Nhưng, cậu bạn ơi, giá mà cậu biết được lòng tôi buồn nhớ ra sao đối với các món ăn thực sự của con người. Cậu có mang theo một màu format nào đó không? Không ư, suốt bao đêm dài, tôi nằm mơ thấy miếng format đặt trên một lát bánh mì. Tôi choàng dậy, chẳng thấy miếng format đâu cả. Nếu tôi quay được về tàu của mình, tôi nói, ông sẽ nhận được một tảng format to bằng cái đầu. Penguin mân mê cái áo blouson của tôi, vuốt ve tay tôi, ngắm nghía đôi ủng của tôi và chẳng nói chẳng rằng ông ta tỏ vẻ sung sướng như một con nít khi được thấy một con người bằng xương, bằng thịt đang đứng trước mặt mình. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Penguin nhìn tôi với vẻ xanh mãnh. Nếu cậu quay được về tàu của mình, ông ta lặp lại câu nói của tôi, vậy ai có thể ngăn cản cậu về nào? Dĩ nhiên không phải là ông, tôi đáp. Không phải là tôi, dĩ nhiên rồi. Penguin tốt lên. Tên cậu là gì nhỉ, cậu bạn? Jim, tôi nói. Jim, Jim. Ông ta lặp đi lặp lại với vẻ thích thú. Đúng thế, cậu Jim ạ. Tôi đã sống một cuộc đời mà thậm chí chỉ kể lại, tôi cũng đã cảm thấy xấu hổ rồi. Trong tôi, cậu có tin nổi rằng má tôi là một người đàn bà rất ngoan đạo không? Khó mà tin được lắm, tôi đồng ý. Má tôi là một người đàn bà ngoan đạo hiếm có. Penguin nói, tôi đã được nuôi dạy thành một đứa bé lễ phép, mộ đạo và thuộc kinh bổn lầu lầu. Có thể đọc lại nhanh tới mức không phân biệt được câu nọ với câu kia. Vậy mà tôi bây giờ lại hóa thành một kẻ như thế này đây, cậu Jim. Tất cả đều do hồi trẻ tôi hay vào nghĩa địa đánh sấp ngựa ăn tiền. Bắt đầu từ đánh sấp ngựa và cứ thế tuột dài. Má tôi, người có một tâm hồn thánh thiện, nói rằng đời tôi sẽ chẳng ra gì và lời tiên đoán của bà đã thành sự thật. Chính mệnh trời đã đẩy tôi tới hòn đảo này. Một thân một mình vò võ nơi đây, tôi đã ngẫm nghĩ nhiều và đã hối hận. Bây giờ, rượu chè cũng không thể cám dỗ nổi tôi. Dĩ nhiên là ngay lúc này, tôi không từ chối uống rượu, nhưng chỉ uống một chút xíu thôi, không quá chỗ rượu đựng cho một cái đê. Để chúc mừng sự may mắn, tôi đã hứa với mình rằng sẽ cải tà quy chính và bây giờ tôi không đi lạc nữa rồi. Nhưng cái chính là cậu Jim ạ. Cậu hãy nghe đây, tôi sẽ giúp cậu tên người. Ông Jim ơi, cậu phải cảm ơn số phận đã khiến cậu là người đầu tiên tìm thấy tôi. Bỗng Penguin sa sầm mặt. Ông ta bóp chặt tay tôi và giơ ngón tay lên với vẻ đe dọa. Jim, hãy nói cho ta biết sự thật. Đó có phải là tàu của Flint không? Tôi thoáng có một ý nghĩ sung sướng. Người này có thể trở thành một đồng minh của chúng tôi. Và tôi lập tức trả lời ông ta. Không, không phải của lão Flint đâu. Lão Flint chết rồi. Nhưng nếu ông muốn biết rõ sự thật, thì tôi xin nói cho ông nghe sự thật. Trên tàu có một số tên trong đội thủy thủ của Flint, và đó là một tai họa lớn đối với chúng tôi. Thế trên tàu của các cậu có gã cụt chân không? Penguin vừa thét lên, vừa thở hổn hển. Silver phải không? Tôi hỏi. Silver hả? Đúng, tên hắn là Silver. Hắn làm đầu bếp trên tàu chúng tôi và hắn đang cầm đầu cả băng cướp. Penguin vẫn nắm tay tôi và lúc nghe tôi nói vậy, ông ta suýt nữa vặn chặt khớp tay tôi. Hừ, nếu thằng Sean cao kiều sai mày đến đây thì mạng tao kể chưa tiêu rồi. Ông ta nói, nhưng mày có biết mày đang ở đâu không? Tôi lập tức quyết định mình phải làm gì và tôi đã kể cho Penguin nghe mọi chuyện về cuộc hành trình của chúng tôi, cũng như tình cảnh nguy khốn mà chúng tôi đang lâm phải. Penguin nghe tôi kể hết sức chăm chú và lúc tôi kể xong, ông ta xoa đầu tôi. Jim, cậu là một chú bé đáng yêu, ông ta nói. Nhưng bây giờ, cả bọn các cậu đã bị buộc thắt nút rồi. Thôi được, các cậu cứ tin vào Penguin này và hắn sẽ cứu được các cậu cho mà xem. Cậu hãy nói cho tôi biết, ông điền chủ của các cậu sẽ đối xử ra sao với người cứu ông ta ra khỏi tai họa. Tôi nói cho Penguin biết, ông điền chủ là người hào phóng nhất đời. Cứ cho là vậy đi. Nhưng cậu có biết không? Penguin nói tiếp, ta không có ý định xin xỏ ông ta một bộ đồng phục quân hầu hay là một chân gác cậu đâu nhé. Không, ta không ham mấy thứ đó. Ta chỉ muốn biết ông điện chủ có đồng ý chia cho ta dù chỉ 1.000 bảng Anh thôi. Tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ chia. Tôi đáp, tất cả các thủy thủ đều được ông ấy chia cho một phần kho báu. Và ông ta sẽ đưa tôi về nhà chứ? Penguin nhìn tôi với cặp mắt thăm dò và hỏi tiếp. Dĩ nhiên rồi. Tôi thốt lên, ông điện chủ là một người hào hiệp. Hơn nữa, nếu chúng tôi thoát khỏi tay bọn cướp, sự giúp đỡ của ông sẽ rất cần thiết trên con tàu. Đúng thế, Penguin nói. Thế có nghĩa là những người của cậu sẽ thu nhận tôi thật. Và ông ta thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, cậu hãy nghe tôi kể đây. Penguin nói tiếp. Tôi đã ở trên tàu của lão Flint khi hắn chôn xấu kho báu. Cùng đi với hắn còn có 6 thủy thủ lực lưỡng, khỏe mạnh. Chúng ở trên đảo một tuần, còn chúng tôi thì ngồi trên con tàu hải mã cổ lỗ. Thế rồi một hôm, chúng tôi nghe thấy tiếng súng ở trên bờ và thấy một chiếc xuồng có lão Flint ngồi trên đó. Đầu hắn băng một chiếc khăn tay màu xanh. Mặt trời đã mọc, hắn tái nhợt như xác chết và chèo thuyền về phía chúng tôi, một mình, Còn sáu gã kia đã bị giết và đã chôn vùi xong xuôi. Không một ai trong đám chúng tôi biết được bằng cách nào mà lão Flynn hạ được sáu gã thủy thủ đó. Ở đấy hẳn là phải có đánh lộn, chém giết hoặc là một cái chết bất thần. Một mình hắn đương đầu với sáu tên, lúc bây giờ Bilbo là thuyền phó, còn John Cao Kiều là cai thủy thủ. Hai gã này hỏi Flynn nơi chôn giấu kho báu, hắn đáp, chúng mày cứ lên bờ mà tìm, nhưng tao thề có thần sấm rằng tao sẽ không đợi chúng mày đâu. Lão Flynn đã nói với Bill và John như vậy đó. Thế rồi, 3 năm về trước, tôi đi trên một con tàu khác và chúng tôi lại thấy hòn đảo này. Tôi nói, các cậu ơi, lão Flynn đã chôn giấu kho báu ở đây, chúng ta lên bờ tìm đi. Tay thuyền trưởng tức lắm, nhưng tất cả các thủy thủ đều đứng về phía tôi, nên tàu chúng tôi đã cập vào bờ đảo này. Suốt 12 ngày, chúng tôi đi lùng kho báu mà chẳng tìm được gì. Bọn thủy thủ chửi tôi mỗi ngày một dữ. Cuối cùng, bọn chúng kéo nhau về tàu. Chúng nói, còn mày, Benjamin Green, mày hãy ở lại. Cho mày một khẩu súng trường, một cái xẻng và một cái cuốc chim đó, Benjamin Green. Mày ở lại đây và hãy đi lùng tiền vàng của lão Flynn. Từ lúc đó, cậu Jim ơi, tôi đã sống 3 năm ở đây và chưa lần nào được ăn uống tử tế. Còn bây giờ, cậu hãy nhìn kỹ tôi đây, xem tôi có giống một thủy thủ bình thường không? Không, không giống. Cậu nói vậy chứ gì? Đúng thế, tôi chẳng bao giờ còn giống một thủy thủ bình thường nữa. Benwin nháy một mắt với tôi và bố tay tôi một cái rất mạnh. Jim, cậu hãy nói với ông điền chủ của cậu thế này nhé. Benwin chẳng bao giờ còn giống một thủy thủ bình thường nữa. Ông ta nói tiếp, cậu hãy nói với ông ấy rằng Benwin đã ngồi 3 năm ở đây trên hoang đảo này, vò võ một thân một mình cả ngày lẫn đêm, cả khi thời tiết tốt lẫn khi mưa gió. Có lẽ thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới việc cầu kinh, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ tới bà mẹ già nua của mình. Cậu chờ cho bà vẫn còn sống, cậu cứ nói với ông ta như vậy. Nhưng phần lớn thời gian, cậu nhất thiết phải nói với ông ấy điều này. Phần lớn thời gian Benwin làm những việc khác, và lúc nói tới đây, cậu hãy bấu ông ta như thế này. Và Benwin lại bấu tôi với vẻ hết sức thân mật. Cậu hãy nói với ông điện chủ một điều này nữa, Benwin là một người tốt. Cậu hãy nói với ông ấy rằng Benwin tin cậy nhà quý phái thực sự hơn nhà quý phái vận may rất nhiều, bởi vì chính y ngày trước đã từng là một nhà quý phái vận may. Những điều ông vừa nói, tôi gần như chẳng hiểu tí gì, tôi nói, và lại bây giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng, vì tôi vẫn chưa biết về lại con tàu bằng cách nào đây. Đúng là gay thật, Benwin nói, nhưng thôi được, tôi có chiếc thuyền con do chính tay tôi làm ra, nó đang được giấu dưới tảng đá trắng. Cùng lắm, chúng ta sẽ thừa chèo thuyền đó tới con tàu khi trời bắt đầu tối. Nhưng khoan đã, Benwin kêu lên, chuyện gì đăng ký vậy? Đúng lúc đó, từ phía con tàu vang lên một phát súng đại bác. Tiếng rồi ầm vang đón lấy phát súng ấy và truyền đi khắp hòn đảo. Trong khi đó, còn những 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới lúc mặt trời lặn. Đánh nhau ở đấy rồi, tôi kêu lên, đi theo tôi. Và tôi cắm đầu chạy về chỗ tàu thả neo, quên bẵng cả những nỗi sợ hãi gần đây của mình. Người tù rủi ro chạy nhẹ nhàng và nhanh nhẹn bên cạnh tôi. Rẽ trái, ông ta nói, chạy về bên trái. Cậu bạn Jim chạy gần lại hàng cây. Chính ở nơi đây, lần đầu tiên tôi bắn được một con dê. Bây giờ dê không còn súng đầy nữa. Chúng chỉ chạy trên đồi cao vì chúng sợ Benwin. À, đây là cái nghĩa địa. Cậu có thấy những nấm đất không? Tôi thường đi đến đây và thỉnh thoảng có cầu kinh khi nào tôi nghĩ rằng có thể hôm ấy là chủ nhật. Đây không phải là nhà nguyện, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ trang nghiêm. Quả là tôi chỉ có một mình, không có cha cú, không có kinh thánh. Benwin vừa chạy vừa nói huyên thuyên, không đợi tôi trả lời mà tôi cũng không thể nào trả lời được. Sau phát súng đại bác, yên tĩnh kéo dài một hồi lâu rồi lại vang lên một loạt súng trường. Rồi lại yên tĩnh và sau đó trên rừng cây phía trước, cách chúng tôi 1/4 dặm, một lá cờ Anh kéo vụt lên.